Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đốt chậu than, ấm áp dễ chịu, nhưng cha lại khoác đại châm, rất lâu sau mới run rẩy từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đưa cho mẹ là một phong hòa ly thư. Mẹ đón lấy, chưa kịp xem kỹ đã đặt lên bàn, nàng nhướng mày nhìn cha, dường như đã sớm biết sẽ có ngày này. Nàng đã sớm thu xếp xong đồ cưới rồi phải không? Khi Nam Xanh xuất giá, nàng đã lấy từ mẹ ta trang viên này cùng một cửa hàng, lại lấy từ ta một vạn lượng bạc, đưa A Lâu ra ngoài, nửa năm cũng không trở về, chẳng lẽ đã sớm biết sẽ có ngày này sao? Cha thấp giọng hỏi, mẹ nhìn người mà khinh bỉ cười một tiếng, ta ngồi dưới mẹ, trong lòng thấp thỏm không yên, Nam gia chắc chắn đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa rồi. A Lâu con hãy ra ngoài đi, mẹ có chuyện muốn nói với cha con. Ta lắc đầu. Qua năm ta đã 20 tuổi rồi, còn chuyện gì là ta không thể biết nữa. Ông hãy nói với A Lâu xem Nam gia đã xảy ra chuyện gì đi. Ta và A Lâu đã ở đây nửa năm, chuyện dơ bẩn của Nam gia không muốn nghe cũng không muốn quản. Dằn vặt bao nhiêu năm nay, tình nghĩa phu thê của ông và ta đã sớm cạn rồi. Ta có thể đợi đến hôm nay, cũng chỉ vì A Lâu. Mẹ nói xong, liếc nhìn ta một cái, ánh mắt sáng đến mức có thể thiêu đốt người. Người Kim phản loạn. Nhị thúc con không chỉ thua trận, còn hồ đồ đầu hàng người Kim, nếu không phải Phi Dương tướng quân, người Kim đã nam hạ thẳng tiến kinh thành rồi. Giờ đây nhị thúc con đã bị áp giải về kinh, Nam gia xem như đã đến hồi kết rồi. Cha uể oải cúi đầu, chuyện lớn như vậy, ta lại chưa từng nghe nói đến. Bao nhiêu năm nay, là ta quá hồ đồ rồi, giờ đây ta và mẹ con đã hòa ly, con hãy theo mẹ con mà sống đi. Còn việc có bị liên lụy hay không, giờ đây cha cũng không biết nữa rồi. Mọi người im lặng như đã thương lượng xong, thì ra Nam gia xảy ra đại sự như vậy, mẹ có lẽ đã biết một vài nguyên do, nhưng lại không hề nói với ta. Một tướng quân trấn biên tứ phẩm, sao lại nói hàng là hàng ngay được? Người Kim đã lợi hại đến thế, sao ta và những người xung quanh lại hoàn toàn không hay biết gì? Chắc chắn trong đó có những nguyên do khác, chỉ là nguyên do này. Có lẽ chỉ có nhị thúc biết thôi chăng? Trong lòng ta kinh ngạc nghi hoặc, nhưng trên mặt lại không dám để lộ chút nào. Giờ khắc này trong lòng khó chịu hơn nữa e là mẹ ta. Cha đã mang hòa ly thư đến, cho dù thật sự có chuyện gì, e là cũng sẽ không liên lụy đến nàng. Nhưng ta đến C, H, E, T vẫn mang họ Nam, Nam gia đã xảy chuyện. Ta mà muốn gả chồng, e là chỉ có thể gả đến cầy ruộng trên nương mà thôi. Nhị thẩm cùng các ca ca họ thì sao? Chẳng lẽ cũng bị áp giải đi rồi? Theo tàn quân người Kim mà trốn rồi. Thì ra vốn dĩ chỉ còn lại nhị thúc thôi. Như vậy tội danh thông đồng với địch phản quốc của nhị thúc xem như đã được xác thực. Nam gia e là thật sự đã đến hồi kết rồi. Bệ hạ dạo có thánh minh đến mấy, không liên lụy cửu tộc đã là vạn phần may mắn. Cha ta nếu còn muốn làm cái chức quan hữu danh vô thực này, e rằng là tuyệt đối không thể được nữa rồi. Ban đầu lão thái thái bất luận thế nào cũng muốn gọi Lý thị kia vào cửa, giờ thì hay rồi, hại cả một nhà. Mẹ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống, trong đó quả nhiên có nguyên do, trong lòng ta có chút không đành, tuy không thân cận, nhưng hai ca ca cuối cùng cũng là cùng ta lớn lên, họ cứ thế bỏ trốn, sau này không biết sẽ ra sao. Nhưng giờ đây, người ta nên lo lắng e là chính ta rồi. Cha đến rồi đi vội vàng, mẹ thì vào kinh. Nhưng không cho ta đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi 3-4 ngày cũng không có tin tức gì. Nhìn thấy sắp đến Tết rồi. Xuân Hồng và Xuân Chi không biết chuyện của Nam gia. Mỗi ngày đều vui vẻ chuẩn bị đồ Tết. Mùng 10 tháng chạp, ca ca và tẩu tẩu của Xuân Chi tìm đến. Mang theo 30 lạng bạc, muốn chuộc thân cho Xuân Chi. Nhà Xuân Chi vốn ở ngoại ô kinh thành. Cuộc sống cũng tạm ổn. Chỉ là cháu trai nàng mắc một trận bệnh nặng. Dốc hết gia tài cũng không đủ, nàng mới vào nhà ta làm tỳ nữ. Năm nàng đến, ta 12 tuổi, nàng nhỏ hơn ta 2 tuổi, mới 10 tuổi. Xuân Chi từ nhỏ đã là người ít nói, tính tình trầm ổn, những năm này đi theo ta, chăm sóc ta, răn đe Xuân Hồng, rõ ràng là dáng vẻ của một đại tỷ tỷ. Ca ca và tẩu tẩu nàng hôm nay có thể đến, một là đoán chừng đã nghe nói chuyện của Nam gia, một là cho thấy trong lòng họ vẫn còn Xuân Chi. Xuân Chi cùng ta ở một chỗ, chuyện của Nam gia e là vẫn chưa nghe nói, ta liếc mắt ra hiệu cho ca ca và tẩu tẩu nàng, Tẩu tử nàng vừa nhìn đã thấy là người tinh danh, chỉ nói Xuân Chi đã đến tuổi, vốn dĩ đã có một mối hôn sự, giờ đây phải về nhà gả chồng. Xuân Chi đỏ mặt không nói, đây là chuyện tốt, về nhà gả chồng rồi thì cứ sống tốt đi. Nếu có nhớ chúng ta, thì cứ coi như thân thích mà thường xuyên qua lại là được. Không đợi ta nói xong, Xuân Chi lại ôm Xuân Hồng mà khóc. Tiền chuộc thân của nàng ta cũng không nhận, trả lại thân khế cho nàng. Ta nhiều năm nay cũng không tích góp được bao nhiêu bạc, phần lớn đều mua đá. Bảo Xuân Hồng lén gói 50 lạng đưa cho nàng, sau này đây chính là tiền riêng của nàng, nếu thật sự gặp chuyện, cũng có thể ứng cứu. Lại trước mặt ca ca và tẩu tẩu nàng, tặng nàng một chiếc vòng vàng, một chiếc châm vàng đặc ruột, vải vóc các loại lình kình chất nửa xe. Nếu có ba phần bất đắc dĩ, ai lại nguyện làm nô tỳ, chỉ mong nàng sau này có thể gả vào nhà tốt, bình an thuận lợi là được rồi. Cách chương